Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1415, cho ngươi cơ hội. Nghe Tiết Thanh mà nói, Tần Thường một hồi không nói. Dựa theo nàng ý kia, mình còn được cảm ơn bọn họ. Cảm ơn bọn họ coi trọng, còn chạy mình tông môn bên trong tới. Đại khai sát giới, để cho mình cái này tông môn bên trong chết liền một nhóm lớn người, còn được từ mình cảm đội ơn đức. Tần Thường trong lòng rất không biết làm sao, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nói, các người nghĩ thế nào cái gia nhập biện pháp? Rất đơn giản, toàn bộ Thượng Vân Cung cũng nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Đem các ngươi toàn bộ Thượng Vân Cung đệ tử cũng tiến vào Thuần Dương Tiên Tông. Đánh loạn phân phối, Diệp Trần trực tiếp nói, liền Thượng Vân Cung những đệ tử này, từ thiên phú trên xem, vậy cũng không tệ lắm. Chỉ là tính khí này có thể không thích hợp Thuần Dương Tiên Tông. Phải làm cho cả Thuần Dương Tiên Tông hoàn cảnh lớn tới sửa đổi một tí các nàng. Như vậy, là có thể để cho Thượng Vân Cung những đệ tử này nóng này cũng sửa đổi một chút. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông 150.000 đệ tử, khổng lồ như vậy số lượng, đủ để cho Thượng Vân Cung đệ tử đều được thay đổi. Tần Thường vẫn là có chút chần chờ. Hỏi, vậy ta nếu là không đáp ứng thì sao? Vậy cũng rất đơn giản. Thuần Dương Tiên Tông đại quân nhập cảnh, trực tiếp diệt các ngươi. Diệp Trần nói không có bất kỳ che giấu. Nói thẳng ra, lời này nhìn qua, hình như là diệt một cái môn phái nhỏ như nhau ung dung đơn giản. Thượng Vân Cung giàu gì cũng là có hơn 10.000 tên đệ tử đại tông môn à. Lại không thể lưu chút mặt mũi sao? Tần Thường một hồi trầm mặc. Đối phương thực lực, nàng ngược lại không hoài nghi. Chỉ là, cứ như vậy đầu tới gần, cái gì bảo đảm cũng không có. Vậy lời của ta, đến các ngươi Thuần Dương Tiên Tông, làm điểm cái gì chứ? Tần Thường lại hỏi nói, ngươi là một người đường chủ, còn là không thành vấn đề. Diệp Trần lại giới thiệu một tí toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông trước mắt nhân viên thiết lập. Bao gồm phó tông chủ, trưởng lão, cùng với đường chủ, chỉ là ở thứ ba đương. Tần Thường vậy đại khái biết liền trước mắt Thuần Dương Tiên Tông thiết lập. Nàng đường đường Thượng Vân Cung cung chủ thân phận, đến đối phương tông môn bên trong, nhỏ như vậy địa vị, không khỏi cũng quá keo liền điểm. Tần cung chủ, cho ngươi 10 phút cân nhắc thời gian, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời. Diệp Trần trực tiếp hạ đạt thông điệp cuối cùng, hắn lần này tới, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, càng không phải là ở bên này tùy ý đùa giỡn. Là chạy giải quyết vấn đề thái độ tới. Hắn cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh đi cùng Tần Thường chơi. Hiện tại phải làm, chính là lấy nhanh nhất thái độ giải quyết Thượng Vân Cung. Nếu không, toàn bộ TQ võ đạo giới, còn có nhiều như vậy sự việc đang chờ mình đâu. 10 phút, Tần Thường nhìn Diệp Trần giọng nói kia và thần sắc, tựa hồ một chút cũng không giống như là nói đùa. 10 phút thời gian. Sẽ để cho tự quyết định toàn bộ Thượng Vân Cung hơn 10.000 tên đệ tử đi ở. Thật là làm 10 phần khó khăn à. Người chẳng lẽ cũng không để cho ta đi cùng tông môn bên trong đệ tử thương lượng một chút sao? Vạn nhất các nàng cũng không muốn đi các ngươi Thuần Dương Tiên Tông làm thế nào? Tần Thường muốn trì hoãn một tí thời gian, liền tìm một cái cớ nói. Không cần, Diệp Trần khẽ khoát tay, trực tiếp nói. Các ngươi Thượng Vân Cung nếu như ai không đồng ý, vậy kết quả chỉ có một cái. Chết, cho nên ngươi yên tâm làm quyết định. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền có thể không chết. Nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau đến Thuần Dương Tiên Tông. Cũng có thể không chết. Còn như những cái kia không đồng ý, không cần ngươi tới bận tâm. Chúng ta tới làm, ôm đồm nhiều việc. Tần Thường nhìn Diệp Trần vậy thần sắc kiên định. Nàng cũng biết. Diệp Trần đã quyết định liền quyết tâm, hoàn toàn không cho phép bất kỳ tai vạ ra. Nói cách khác, đặt ở Thượng Vân Cung trước mặt lựa chọn chỉ có hai cái. Thứ nhất, đầu dựa vào Thuần Dương Tiên Tông. Gia nhập vào Thuần Dương Tiên Tông bên trong đi. Có thể sống mệnh, nhưng Thượng Vân Cung là hoàn toàn không có. Thứ hai, thề không theo. sau đó chết ở Diệp Trần cùng Thuần Dương Tiên Tông trên tay của người. Hoàn toàn không có mạng sống cơ hội, mà Thượng Vân Cung vậy đi theo diệt vong. Cái này hai cái lựa chọn, thật ra thì, ở kết quả trên không có bất kỳ khác biệt. Chẳng qua là mình có chết hay không vấn đề thôi. Các ngươi cho lựa chọn, ta còn có đi làm cần thiết sao? Tần Thường đặc biệt không biết làm sao. Cười khổ một tiếng, chỉ có gia nhập các ngươi. Nếu không, chính là chết. Tần Cung Chủ, đây đã là ngươi trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Trần nghiêm túc nói, qua thôn này, cũng không có cái tiệm này. Tần Cung Chủ, cho ngươi thời gian chỉ có 5 phút. Qua cái điểm này, ngươi cho dù nguyện ý gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, chúng ta cũng không đồng ý. Tiết Thanh giọng rất bình tĩnh, nhìn như đang nói một kiện cực kỳ đơn giản sự việc như nhau. Cái gì? Còn có thể đổi ý? Tần Thường hết ý kiến. Để cho ngươi gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, là cho ngươi cơ hội. Tử Quỳnh nghiêm túc nói. Là chết, hay sống, tất cả đều ở ngươi trong nhất niệm. Cái này, Tần Thường chỉ suy tư một tí, liền than thở một tiếng. Nói, được rồi, ta gia nhập các ngươi Thuần Dương Tiên Tông đi. Còn như Thượng Vân Cung đệ tử, liền xem các nàng của mình. Ta không làm can thiệp. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người mới gật đầu một cái. Tần Cung Chủ, ta tin tưởng, đây là ngươi làm ra, lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Trần thản nhiên nói, hiện tại, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến Diêm La Giáo đi. Ngạch, đi Diêm La Giáo, đi nơi đó làm gì? Tần Thường không hiểu hỏi, các nàng Thượng Vân Cung và Diêm La Giáo là đối thủ một mất một còn. Vào lúc này đi qua, không phải muốn trực tiếp động thủ sao? Nếu ngươi cũng gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, vậy cũng hẳn để cho ngươi tới kiến thức một tí chúng ta Thuần Dương Tiên Tông sức chiến đấu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nếu không, ngươi Tần Cung Chủ còn tưởng rằng là chúng ta đang ép ngươi gia nhập đây. Lấy là chúng ta nói cũng là nói dối. Ha ha ha, đại sư huynh, ngươi suy tính còn rất chu toàn à. Tiết Thanh lập tức cười khẽ một tiếng, trước kia làm sao không xem ngươi như thế đối đãi người. Khác à, người bình thường có thể cũng không có đãi ngộ này. Đó là dĩ nhiên, Tần Cung Chủ như vậy thức thời vụ, sẽ để cho nàng tới kiến thức một chút đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, cũng không nếu không, đổi một người. Coi như không vận mạng tốt như vậy. Tần Thường nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì. Đối phương muốn trực tiếp đi Diêm La Giáo, nàng cũng chỉ có thể theo ở phía sau, trực tiếp ra Thượng Vân Cung, đi ngoài 10 dặm Diêm La Giáo đi. Mới vừa gia nhập Diêm La Giáo địa bàn, đám người là có thể cảm giác được, chỗ này nếp sống và Thượng Vân Cung ở địa phương đó có rất lớn không cùng. Dân phong tranh chua, đánh nhau đánh lộn vậy nhiều hơn. Đứng lại, vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một nhóm Diêm La Giáo người vây. Các ngươi là vùng khác tới. Cầm đầu một tên Diêm La Giáo đệ tử nhìn Diệp Trần các người. Quan sát mấy lần, liền trực tiếp hỏi, bọn họ những người này đều trường kỳ sinh sống ở nơi này. Đối người địa phương và người bên ngoài đã sớm có rất mạnh khu phần năng lực. Diệp Trần các người vừa xuất hiện, lập tức liền bị bọn họ phát hiện tới đây. Không sai, ta là người bên ngoài. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, liền một câu giải thích rõ cũng không có. Thằng nhóc này thật sự là tự tìm cái chết à? Liền mình là người bên ngoài cũng dám thừa nhận, lần này chắc là phải bị bắt chẹt. Diêm La Giáo người thích nhất cái loại này vùng khác người tới. Cái gì cũng không hiểu, ngu bên trong ngu khí. Người chung quanh đều là một hồi vui vẻ cười to, nhìn Diệp Trần trực tiếp thừa nhận dáng vẻ. Một hồi khinh bỉ, mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.